Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, hiếm thấy an bình. Vân Khuyết chạy về ngàn phẩm trải thời điểm, Tô Tiểu San đã tỉnh táo lại. Tiểu cô nương ánh mắt bối rối, như là bị hoảng sợ thú nhỏ, chăm chú rúc vào mẫu thân trong ngực. Tô Hồng Nguyệt hỏi Vân Khuyết liên quan tới cướp đi Tiểu San người tin tức. Biết được Vân Khuyết chặt kẻ cướp bóc một đầu dưới cánh tay đến. Tô Hồng Nguyệt kinh nghi bất định mà nói. Nhưng nhìn Thanh là ai? Chạy nhanh, không thấy rõ. Địa sát băng hẳn là bắt đầu tìm kia ra hỏa. Vân Khuyết nói, địa sát băng nếu có thể động thủ không còn gì tốt hơn. Chắc hẳn tặc nhân rất nhanh sẽ đền tội. Tô Hồng Nguyệt yên tâm không ít. Nói, chính là Tiểu San bỏ qua một lần bái nhập cao nhân môn hạ cơ hội tốt. Có chút đáng tiếc, Tô Hoài Diệc cùng Lý Nghê không rõ ràng cho lắm. Vừa định nghe ngóng, liền nghe Vân Khuyết nói. Người đều có mệnh, Tiểu San không có phần này vận khí. Chưa chắc là xấu sự tình. Tô Hồng Nguyệt đồng ý nói. Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Có lẽ Tiểu San cơ duyên chưa tới. Đối lý Vân Khuyết, tại Hắc Thị ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, nói đến đây Tô Hồng Nguyệt bỗng nhiên im lặng. Mắt liếc tự mình huynh trường. Gặp Tô Hoài Diệc chính nghển cổ nghe đây. Tô Hồng Nguyệt biết rõ nàng đại ca là cái lắm miệng. Không có ở hỏi nhiều cái gì. Các loại hai người ly khai ngàn phẩm trải đi vào Tô Phủ. Tô Hồng Nguyệt mới tiếp lấy hỏi. Ngươi làm sao thành địa sát bang bang chủ? Vân Khuyết suy nghĩ lý do thoái thác. Nói thật, vị này Tô Đại Tiểu Thư khẳng định không tin. Không nói thật, cũng không biết giải thích như thế nào mới lộ ra hợp tình hợp lý. Chính vắt hết óc thời khắc. Chính Tô Hồng Nguyệt đoán ra Liễu Duyên Từ là Trấn Bắc Vương bố trí. Nguyên lai cha ngươi sớm tại Hoàng Thành bày ra ám kỳ. Nước cờ này đi được chân diệu a, liền nhóm chúng ta Tô gia đều bị mơ mơ màng màng. A, đúng vậy a, phụ vương yêu đánh cờ nha. Nhiều bố trí chút ám tử chuyện đương nhiên. Nhớ kỹ giữ bí mật, đừng nói đi ra, yên tâm. Nhóm chúng ta hai nhà giao tình há có thể để lộ bí mật. Vậy là tốt rồi. Trở lại chỗ ở của mình. Vân Khuyết lấy ra nguyên thạch. Khối này kỳ dị tảng đá cùng nạp giới có dị khúc đồng công chi diệu. Đồng dạng cần lấy linh khí mở ra. Thôi động nguyên thạch cần thiết linh khí so nạp giới muốn bao nhiêu ra quá nhiều. Lấy Vân Khuyết bây giờ trúc cơ cảnh tu vi. Mở ra 2-3 lần cũng liền hao hết bản thể linh khí. Mặc dù công hiệu cùng loại, đều có thể giả đồ vật, nhưng nguyên thạch chỗ tốt lớn nhất là có thể đi vào vật sống. Tương đương với một tòa di động động phủ, mà nạp giới chỉ có thể giả chút tử vật, người sống là không vào được. Tinh trong vách lại có loại này đồ tốt, tinh vẫn mảnh vỡ, đến tột cùng ở đâu ra đây? Rơi xuống tinh thần, nằm tại trên giường, Vân Khuyết đem nguyên thạch đối ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Một viên lưu tinh xẹt qua, thoáng qua liền mất, trong bầu trời đêm chỉ để lại một đoạn nhàn nhạt tinh ngấn. Chẳng biết tại sao, Vân Khuyết cầm nguyên thạch thời điểm, trong lòng lại dâng lên một loại an bình cảm giác. Loại cảm giác này với hắn mà nói quá mức hiếm thấy. Từ nhỏ tại thôn Đại Diêu lớn lên Vân Khuyết, chưa từng trải nghiệm qua chân chính an bình. Dù là một lát, tám đại yêu núi, chấm ngoặc kép. Vân Khuyết nắm vuốt nguyên thạch ngón tay dần dần khóa gấp. Khớp xương chỗ dần dần tái nhợt. Thâm thúy trong ánh mắt lộ ra một tia hàn ý. Vân Châu đại địa rộng lớn vô ngần. Sông núi vô số. Tông môn mọc như rừng. Nhưng mà Vân Châu cũng không phải là chỉ có nhân tộc. Còn có số lượng càng thêm phong phú yêu tộc. Cùng các đại tu đi tông môn đối lập với nhau. Là yêu tộc chiếm cứ núi sâu Đại Xuyên. Trong đó nổi danh nhất chính là tám tòa sông núi, bị tu hành giới xưng là tám đại yêu núi. Tám đại yêu núi phân tán ở Vân Châu các nơi, mỗi một tòa yêu sơn đều có thực lực giống như là nguyên anh cường giả đại yêu nghỉ lại. Chân chính người sống chớ gần chi địa, học tử hội, thật chờ mong a, tinh không chi hạ. Vân Khuyết trong mắt khôi phục thành lạnh nhạt bên trong mang theo chút bất cần đời ánh mắt. Kia một tia hàn ý giống như chưa hề xuất hiện qua. Có chút rét lạnh, chỉ có chính mình mới có thể trải nghiệm. Ngoại nhân cảm giác không chịu được, muốn xua tan tự mình rét lạnh, cần là lực lượng của mình. Hôm sau, thiên kỳ học cung luyện khí điện, học sinh chỗ ở, Lạc Thành Nam lật nhìn trước mắt một đống rách dưới chim gỗ. Càng xem càng kinh hãi, tổn hại quá nghiêm trọng, nhìn bề ngoài cơ bản chữa trị không được, nhưng bên trong cấu kết cơ quan thì hoàn hảo không chút tổn hại. Nhất cái linh kiện cũng không có xấu. Chỉ cần đem cơ quan tước gỗ xác lấy tương đồng vật liệu thay thế, liền có thể rực rỡ hẳn lên. Loại pháp khí này tổn thương tại hạ thực sự chưa từng nghe thấy. Xin hỏi thế tử là thế nào làm? Giữa không trung đến rơi xuống té, đã có thể xây xong, liền làm phiền Lạc huynh. Cần bao nhiêu linh thạch ngươi ra giá? Thế tử tin được ta là được. Như thế việc nhỏ dùng cái gì linh thạch? Vừa vặn ta có kém không nhiều vật liệu, nửa ngày liền có thể xây xong. Lạc Thành Nam cũng là hào phóng, từ tự mình trong túi trữ vật đổ ra một đống chất gỗ vật liệu. Lựa chút tốt chuẩn bị chữa trị Vân Khuyết cơ quan tước. Lại ra vật liệu lại xuất lực, sao có thể để Lạc huynh phí công? Tốt như vậy, Lạc huynh về sau đi Hắc thị không cần lại giao nạp quầy hàng phí. Người liền nói là thế tử hảo hữu là đủ. Thật sách thế tử danh hào liền có thể miễn đi quầy hàng phí. Sẽ không bị đánh một trận đi? Đương nhiên sẽ không. Ta cùng địa sát bang người tương đối quen, người có thể nâng thử một chút. Lạc Thành Nam nửa tin nửa ngờ. Một ngày một khối linh thạch quầy hàng phí, thật có thể miễn hết nói thế nhưng là một trận đại tiện nghi. Hắn thường thường liền đi Hắc thị đầu cơ trục lợi pháp khí cùng vật liệu. Một tháng hao phí quầy hàng phí liền phải mười mấy 20 khối linh thạch. Muốn thật có thể miễn phí bày quầy bán hàng, tương đương với một tháng tiết kiệm được 20 khối linh thạch đây. Lạc huynh tại luyện khí điện cầu học nhiều năm, chắc hẳn gặp qua không ít vật liệu. Nhưng nhận ra vật này, Vân Khuyết đem Mã Chí Viễn lưu lại đặc thù chìa khóa đem ra. Lạc Thành Nam bưng lấy không phải vàng không phải ngọc mâm tròn tường tận xem xét thật lâu. Chân mày nhíu chặt nói, rất đặc thù chất liệu, hẳn là một loại cực phẩm ngọc thạch một loại, tha thứ ta tài sơ học thiền, chưa từng thấy qua, cái này đồ vật thoạt nhìn như là khảm nạm tại nơi nào đó vật phẩm trang sức, cho người ta một loại huyền ảo khó lường cảm giác. Chấm ngoặc kép, Vân Khuyết không có thất vọng, mà chỉ nói, Lạc huynh có thể hay không phỏng chế vật này? Lạc Thành Nam, không khó, nhưng làm không được như đúc. Nhất là chất liệu, ta khẳng định tìm không thấy đồng dạng. Vân Khuyết nói, nhan sắc tới gần ngọc thạch liền thành. Không có như vậy chú ý, tương tự là đủ. Lạc Thành Nam, tương tự kia dễ dàng. Đối nhóm chúng ta luyện khí điện học sinh tới nói dễ như trở bàn tay. Phỏng chế khay ngọc thế tử muốn mấy cái? Vân Khuyết nói, 10.000 cái. Lạc Thành Nam, bao nhiêu? 10.000 cái. Thế tử muốn bán khay ngọc sao? Công trình này quá lớn, ta một người có thể hoàn thành không được. Vân Khuyết nói, không vội, người chậm rãi làm, cái này 100 linh thạch là tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công còn có 100 linh thạch tạ ơn. Tuyệt đối đừng tìm ngoại nhân, ta không tin được, cũng đừng đối với người ngoài nói tới khay ngọc là ngươi phỏng chế. Lạc Thành Nam, 200 linh thạch nhiều lắm. Khay ngọc không đáng tiền. Vân Khuyết nói, khay ngọc không đáng tiền. Đáng tiền chính là Lạc huynh tay nghề. Lạc Thành Nam nghe xong lập tức khí huyết dâng lên, sinh ra một cỗ kẻ sĩ chết vì chi kỷ hào hùng. Không nói hai lời tìm kiếm ra thích hợp vật liệu tại chỗ luyện chế ra một khối hàng nhái. Đừng nhìn Lạc Thành Nam là học sinh, trên luyện khí tạo nghệ tương đương không tầm thường. Phỏng chế khay ngọc giống như đúc, cùng chính phẩm giống nhau y hệt. Không tệ, không nhìn kỹ cơ hồ như đúc. Lạc huynh luyện khí thiên phú thật tốt, tương lai cần phải tranh một chuyến khí thánh tên tuổi. Thế tử tán dương. Lạc Thành Nam lúc trước còn đắc ý, nhưng cuối cùng nghe được tranh khí thánh tên tuổi, thần sắc hắn đột nhiên ảm đạm xuống. Khí thánh, chấm ngoặc kép. Lạc Thành Nam bỗng nhiên cầm bốc lên nắm đấm, trong mắt bắn tung tóe ra vô tận hận ý. Nghiến răng nghiến lợi nói, sớm tối có một ngày, ta sẽ cầm lại tông môn chí bảo, để khí thánh cam bái hạ phong. Đại Việt hùng cường.